Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cả nước ai điếu. Cả nước ai điếu, thiên hạ đồ trắng, bản lãnh này không nên xuất hiện ở cái này hồng hoang niên đại. Phong kiến thời đại, bởi vì dù là ngươi lại thế nào ưu tú, cũng chỉ là một nước ưu tú. Cho dù là đại hạ người, cũng rất khó tại cái khác các nước chư hầu có được tương ứng danh vọng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác lúc này, Phùng Tiết thông qua vọng hương đài nhìn thấy, là cơ hồ bao trùm toàn bộ đại hạ bản đồ tang lễ. Cũng là thẳng đến lúc này, Phùng Tiết mới lại một lần rõ ràng, nguyên lai cái này vọng hương đài, cũng không phải là trông thấy quê quán, trông thấy thân hữu, mà là trông thấy hết thảy chân chính thực tình vì ngươi đưa tang người. Hắn nhìn thấy Nhâm Sơn Nhâm Hải hai huynh đệ nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn thấy Ân Lâm cắn chặt hàm răng. Hắn nhìn thấy rất nhiều các đệ tử chân thành bi thương cùng thở dài. Hắn thậm chí nhìn thấy mang theo một đám hoạt thi Phương Lâm. Ở một cái viết có tên hắn trên ván gỗ, không lời bên trên nén hương. Sau đó, hắn nhìn thấy quản gia Từ Phúc kiểm điểm trong thư phòng mỗi một phần tàng thư. Dựa theo hắn di chúc, đem đối ứng bộ phận phân phát cho tương ứng đệ tử. Mà tất cả cùng tài liệu giảng dạy có liên quan thư tịch, thì đưa vào Từ phủ thư viện. Khắc bản thiên hạ, tất cả đều ở dựa theo hắn di chúc tiến hành. Mặc dù cơ hồ hàng năm hắn đều muốn viết 2-3 phần di chúc, nhưng những đệ tử kia, chỉ sợ không có một cái cảm thấy, những thứ này di chúc thật lại nhanh như vậy dùng tới. Phùng Tiết lắc đầu, không tiếp tục xem tiếp dục vọng, mà là xoay người, hướng phía Tam Sinh Thạch đi tới. Tất cả đều là như thế xe nhẹ đường quen, nhưng làm hắn đi đến Mạnh Bà trước mặt lúc, lại phát hiện đồng thời tiếp đãi vô số vong hồn Mạnh Bà. Thế mà đối với hắn nở nụ cười, ngoặc kép chấm hỏi, Phùng Tiết trong lòng mãnh kinh, cái này Mạnh Bà, thế nhưng là hậu thổ nương nương ý thức biến thành. Nàng đối với mình cười rồi. Đây là ý gì? Phùng Tiết muốn mở miệng, lại bị đối phương một đầu chén canh đỗi ở ngoài miệng. Kỳ dị dòng nước ấm thuận hồn thể lan tràn ra. Phùng Tiết lần nữa tiến vào hoàn toàn mộng bức trạng thái. Bị cái kia lục đạo luân hồi hút vào. Lại một lần thể nghiệm cái kia thông qua chật hẹp đường hành lang đè ép cảm giác. Phùng Tiết quen thuộc khóc lên. Không thể không khóc. Bằng không thì muốn chịu bàn tay. Không biết ta lại nhảy qua bao nhiêu năm a. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết trong lòng thở dài. Chỉ hy vọng Từ Lâm không muốn chết liền được. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới toát ra, bên tai của hắn liền truyền đến làm hắn dùng mình xúc sắc âm thanh Phúc Duyên. 41-65. Thành công, Phúc Duyên gia tăng rồi. Lần này thế mà thêm 25. Có công đức chính là không giống a. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết cảm thụ được bàn tay vàng truyền lại tin tức. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hắn mỗi lần chuyển thế, địa phủ đều biết cho hắn thêm chút phúc duyên. Dù sao công đức lớn người, cho điểm phúc duyên tổng không quá phận a. Chỉ là, trước hai đời cũng liền thôi. Kinh lịch Khương Thành, Sử Tình, Từ Phong cái này tam thế về sau, phúc duyên của hắn mới miễn cưỡng thêm đến 65. Người liền biết hắn vừa xuyên qua thời điểm, đến tột cùng là cái gì phúc duyên đẳng cấp, bất quá gia tăng chính là chuyện tốt. Trước đó hắn còn lo lắng địa phủ lấy tự sát loại này lấy cớ đem hắn phúc duyên cho trừ nữa nha. Cũng may địa phủ người cũng đều là hiểu chuyện, biết vị này có thể là tương lai người lãnh đạo trực tiếp, cho nên không có ở loại địa phương này để tâm vào chuyện vụn vặt. Nương theo lấy ấm áp dòng nước ở trên người chảy xuôi, Phùng Tiết cũng dần dần nghe được bên người âm thanh, thật tốt, hay là từ quốc tiếng địa phương. Bất quá, nghe cái này không biết là bà đỡ hay là thân thích bác gái Thanh Tuyến. Gần nhất, tựa hồ đang chiến tranh, mà lại thân thể này tiện nghi lão bà cũng tới chiến trường đi. Ta đi, cái này ta lão bà sắp sinh, loại lời này thế nhưng là tiêu chuẩn tử vong a. Chẳng lẽ nói họ Diệp liền muốn trời sinh cha mẹ tế thiên sao? Ngay tại đầu năm nay còn không có lúc kết thúc, liền lại nghe được như là máu ngăn không được, chịu không nổi, loại hình hốt hoảng từ ngữ. A, lần này cha còn không có tế thiên. Mẹ liền tế thiên. Dù sao đầu năm nay, hậu sản ra nhiều máu thế nhưng là rất khó. Nhanh đi mời lão gia chủ. Mời lão gia chủ là cái gì quỷ? Con dâu hay là cháu dâu sắp chết? Chẳng lẽ không phải nên mời thầy thuốc sao? Phùng Tiết trong lòng thầm nhủ. Nhưng Hải Nhi mắt khiếu chưa phát dục hoàn toàn. Căn bản không nhìn thấy đồ vật. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi kết quả. Không lâu sau đó, ở một mảnh ầm ĩ về sau, hắn rốt cục nghe được một cái có chút thanh âm già nua nói. Còn tốt có cái này truyền lại từ công khí huyết đạo dẫn thuật. Nếu không lão tam nhà nàng dâu liền không cứu về được. Chấm ngoặc kép, hay là gia chủ ngài tu vi tinh thâm. Chấm ngoặc kép, gia chủ càng già càng dẻo dai. Chấm ngoặc kép, gia chủ. Chấm ngoặc kép, một mảng lớn mông ngựa tiếng vang lên. Nhưng lại bị ước chừng là lão gia chủ âm thanh quát bảo ngưng lại. Sau đó, liền nghe được hắn lấy phụ nhân cần nghỉ ngơi làm tên. Đem những cái kia thanh âm huyên náo mang ra gian phòng. Trong lúc nhất thời, cả phòng cũng vì đó yên tĩnh. Từ công, khí huyết đạo dẫn thuật. Phùng Tuyết trong đầu linh quang lóe lên. Lập tức có chút im lặng. Hắn làm sao liền quên. Bản thân học sinh, liền có một vị họ Diệp đâu. Đầu thai đến chính mình học sinh hậu đại trong nhà. Tương lai đi xuống, gặp được học sinh. Học sinh nói, lão sư tốt, chính mình làm sao đáp lời. Lão tổ tông tốt. Phùng Tiết thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Không suy nghĩ thêm nữa phương diện này sự tình. Đem ý thức chìm vào tâm thần. Sau đó, hắn nhìn thấy trong đầu. Cái kia một chương giấy trắng. Không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền phát động cái này linh bảo năng lực. Xem như hậu thiên công đức linh bảo. Chương này giấy trắng năng lực chính là trang giấy trọng yếu nhất ba cái công năng gánh chịu. Truyền bá, biến hóa. Gánh chịu công năng có thể đem đã có tri thức lấy văn tự. Bức họa hình thức biểu hiện ra ngoài. Nghe tới giống như chính là tỉnh viết ra công phu. Nhưng phải biết, rất nhiều cảm ngộ. Trên bản chất là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà cái này linh bảo, lại có thể đem loại này khó nói lên lời đồ vật ghi chép thành văn chữ. Truyền bá công năng có thể đem phía trên viết xuống văn tự thác ấn tại bất luận cái gì một trang. Giấy bên trên, bất luận chân trời góc biển, chỉ cần là căn cứ vào sử thị tạo giấy thuật diễn sinh ra trang giấy, liền có thể xem như gánh chịu đạo cụ. Mà trái lại, tờ giấy này cũng có thể hiện ra bất kỳ ghi lại nào ở trên trang giấy. Đồng thời công khai truyền bá nội dung, tư mật thư tín, bí mật truyền thừa loại hình có giữ bí mật tính chất nội dung không cách nào thu hoạch được. Cái trước có thể không chướng ngại thông tin. Cái sau thì là cứu cực bách khoa toàn thư. Nói cách khác, Ai Cập cỏ gấu giấy loại kia đứng một mình đản sinh giấy không được. Đương nhiên, cỏ gấu giấy nghiêm ngặt trên ý nghĩa càng tiếp cận thẻ tre. Về phần biến hình, năng lực này có thể chơi tính liền cao. Nó có thể biến thành bất luận cái gì Phùng Tiết có thể nghĩ ra được giấy chế phẩm. Từ chén giấy, cửa sổ giấy, tiền giấy, quạt giấy, đến quần áo giấy. Người giấy, thậm chí là giấy đất sét đều có thể. Khuyết điểm duy nhất là không thể chia cắt. Còn lại đều có thể. Thậm chí còn có thể tự hành cao cấp. Thế nhưng bất kể thế nào biến hóa, nó bản chất vẫn là giấy. Mà Phùng Tiết hiện tại sử dụng chính là truyền bá loại năng lực này. Thông qua gần năm qua lịch sử chiếu rọi ở trên trang giấy, hiểu rõ thời đại này phát triển. Sau đó hắn cảm thấy mình đầu óc có chút chuyển không đến công ta đại hạ. Vong rồi. PS1 địa phủ thêm phúc duyên cũng không phải loạn thêm. Cơ bản cũng là ngươi có bao nhiêu công đức, liền có thể tăng bao nhiêu phúc duyên. Nhân vật chính thẻ nhân vật vừa ném ra đến cũng chỉ có 15 điểm phúc duyên. Cơ sở trị số là 3-6 trị số nhân với 5. Lúc ấy xây thẻ nhân vật thời điểm ném 3 cái 1. Đời thứ 3 thêm 5 điểm, đời thứ 4 có thiên đạo công đức cùng đời trước tính gộp lại thêm 20 điểm. Lúc này mới vừa tới 40 điểm cái này tuyến hợp lệ. PS2, linh bảo cấp pháp bảo. Công năng phần lớn cùng hắn bản thân đại biểu vật phẩm có quan hệ. Ví dụ như lạc bảo kim tiền đại biểu là tiền sức mua. Cho nên có thể đủ mua đến người khác linh bảo. Mà hỗn nguyên kim đấu là có thể đem người trở về trạng thái nguyên thủy. Phàm nhân, bởi vì hỗn nguyên kim đấu là thùng phân. Có người làm thùng phân là bồn cầu hay là hài nhi tắm rửa thùng tranh chấp. Kỳ thật đều là, bởi vì cổ nhân chính là dùng bồn cầu cho hài nhi tắm rửa. Bằng không thì vì sao nói, lúc trước liền nên đem ngươi chết chìm ở trong bồn cầu. Không phải là bởi vì chuyên môn tìm bồn cầu, mà là con mới sinh đều muốn ở trong bồn cầu tắm rửa. Đương nhiên, cũng có thể là cổ đại không giàu có. Người bình thường không dư thừa phù hợp hài nhi tắm rửa thùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.